Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 426, 426. Chương 425 có người làm tang, chương 425 có người làm tang, chương 425 Triệu Phúc Sinh đám người vị trí so cao. Ở một cái tiểu đồi núi thượng, mọi người thiếu mắt nhìn đi. Có thể nhìn đến phía trước là một chỗ địa thế bình thản bình nguyên, ở bình nguyên ở giữa. Có một tòa nho nhỏ thôn trấn, Ám Dạ Hạc, kia thôn trấn ngọn đèn dầu thông, cách rất xa khoảng cách, nhà cửa, bóng người đều bị thu nhỏ lại, thấy không rõ nội bộ tình cảnh, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến quang ảnh chung có không ít người qua lại xuyên qua. Phảng phất rất là bận rộn bộ dáng. Lúc trước mọi người nghe được pháo đàn sáo thanh chính là từ thôn trấn trung truyền đến, này có phải hay không quỷ? Khương Anh một đường đi tới ngộ nhiều quỷ hòa, lúc này đã tới rồi thần hồn nát thần tính nông nỗi, hôm qua đuổi một ngày đường, không thấy một cái người sống, nào biết hôm nay nhưng thật ra kỳ quái, xa xa nghe được động tĩnh, tới rồi khi lại gặp được thôn trấn. Hắn khó tránh khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không lần nữa bước vào quỷ vực, hắn nói lệnh lư. Ra người có chút sợ hãi, Trần Mẫu lại muốn ôm oán. Nhưng làm trò trấn ma tư người mặt, lại không có nàng ra tiếng đường sống. Chính là sắc mặt lại rất khó coi, Triệu Phúc Sinh trầm ngâm sau một lúc lâu. Nói, không giống như là quỷ, ta không có cảm ứng được lệ quỷ hơi thở. Nàng phán đoán từ trước đến nay chuẩn xác. Mọi người nghe nói lời này đều đại nhẹ nhàng thở ra. Có người liền hào, ta thật là ngồi một ngày cả người nhức mỏi. Trần Mẫu may mắn nói. Nàng nói xong thật cẩn thận nhìn Lư Dục Hòa liếc mắt một cái. Lư Dục Hòa cùng vị này Nhạc Mẫu ở chung mấy năm, biết nàng lúc này muốn tiến trấn nghỉ tạm, chỉ là không dám ra tiếng. Trấn ma tư trước mặt, Lư Dục Hòa cũng không dám nói lời nào, cũng may Triệu Phúc Sinh chủ động nói. Chúng ta đuổi một ngày đường, dứt khoát tiến trấn nghỉ ngơi trong chốc lát, thuận tiện hỏi một chút lộ. Trần Mẫu nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười, những người khác cũng gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh nhớ tới lúc trước nghe được pháo chúc, tiếng nhạc, nói, nhân gia ở làm hỷ sự. Chúng ta không nên ngồi xe đi trước, quỷ mã rốt cuộc vô đầu. Gặp được người sống khó tránh khỏi sẽ đem người dọa đến, nàng nói xong. Đem ngựa thu vào trong địa ngục, còn sót lại một chiếc xe cái giá gác lại tại chỗ, đúng lúc này. Khoái Mãn Chu kéo Triệu Phúc Sinh tay, nhẹ nhàng lung lay hai hạ, làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, tiểu nha đầu nhỏ giọng nói. Không phải hỷ sự, không phải hỷ sự. Triệu Phúc Sinh sửng sốt một chút, tiểu hài tử nói xong lời này. Lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Không có lên tiếng nữa, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Tính toán tiên tiến thôn lại nói, mọi người thu ngựa. Tính toán đi bộ đi trước, từ đồi núi thượng hướng phía dưới thôn trấn xem khi... Kia nhà cửa cũng không giống như thập phần xa xôi, nhưng thực tế khoảng cách lại xa so mọi người mắt thường đo đạc muốn xa hơn chút, ước đi rồi hay. Khắc nhiều chung sau, đoàn người rốt cuộc thấy rõ kia ẩn ở sương mù trung trấn trên nhà cửa, thị trấn đỉnh đầu đáp tịch lều. Bảy mươi tới bàn tiệc cơ động, Triệu Phúc Sinh thấy rõ tịch lều tình cảnh sau. Cũng minh bạch Khoái Mãn Chu lúc trước theo như lời. Không phải hỷ sự, duyên cớ, chỉ thấy kia tịch. Lều bốn phía treo đầy cờ trắng. Thượng thư đại đại, điện, tự, một khối đen nhánh quan tài bãi ở lâm thời dựng linh đường ở giữa. Chung quanh ngồi hào chút nhạc linh xuyên chính là hắc y. Cố tình trên cánh tay lại buộc điều vải đỏ, mấy cái mặc áo tang người quỳ gối quan tài trước. Linh đường bốn phía bày cái bàn. Bàn ghế ngồi thức đêm túc trực bên linh cữu người, chính châu đầu ghé tai, thế nhưng là ở làm tang sự. cố tình ở kia chấn đầu chỗ lại treo hai cái màu trắng đèn lồng. Đèn lồng thượng cũng viết điện tự, mà đèn lồng hạ đuôi Bồ Tát các hệ hai điều đỏ tươi dây thừng. Đây là cái gì phong tục? Phạm Tất Tử vừa thấy này cổ quái tình cảnh, sửng sốt, mạnh bà nói, xem kia nhạc người trang phẫn, lại như là ở làm hỷ sự, chẳng lẽ là đụng vào âm hôn? Nàng tuổi đại, cả đời này lại khắp nơi phiêu linh, xưng là kiến thức rộng rãi, đối các nơi phong tục dân tình cũng có chút hiểu biết, mạnh bà như vậy vừa nói. Hảo, những người này lập tức liền gật đầu, nhưng thật ra Trần Mẫu muốn nói lại thôi, không phải âm hôn. Triệu Phúc Sinh khóe mắt dư quang chú ý tới Trần Mẫu động tĩnh, không khỏi hỏi nàng một tiếng, Trần Mẫu vị ti ngôn nhẹ. Này một đường đi tới câu oán hận tuy nhiều, nhưng đối Triệu Phúc Sinh vị này ngự quỷ trấn ma tư đại nhân lại rất là sợ hãi, nghe nàng vừa nói. Lời nói, Trần Mẫu có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay, phụ nhân vô tri, cũng không có gì kiến thức, sợ tùy tiện mở miệng nói sai rồi lời nói chê cười với các vị đại nhân. Triệu Phúc Sinh cười nói, ngươi chỉ lo nói chính là, nói sai rồi cũng không quan trọng, dù sao chúng ta đã mau vào thôn trấn, đến lúc đó ngươi nói có đúng hay không. Vừa hỏi liền biết Trần Mẫu vẫn là thập phần bất an. Trần Đa Tử vội vàng trấn an mẫu thân, nương, ngươi nói chính là, đại nhân tính cách hào, chính là nói sai rồi cũng sẽ không trách ngươi. Trần Mẫu ngay cả liền xua tay, nào có nữ nhân nói lời nói đường sống. Nàng một câu tức khắc lệnh Triệu Phúc Sinh nhăn lại mi, nói, Triệu Phúc Sinh ôn tồn Trần Mẫu không muốn lên tiếng, nàng một khi lạnh lùng sắc bén, Trần Mẫu ngược lại thành thật, vội vàng nói, đúng vậy, đại nhân, theo ta thấy, này thị trấn xác thật như là ở làm tang sự, chắc là có người đã chết. Nói như vậy không cần nàng nói, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Trần Mẫu thấy Hồ Dung đám người mặt lộ vẻ không mau, lại vội vàng nói, ta quê nhà có một loại tập tục, nếu trong nhà đức cao vọng trọng người qua đời, muốn làm một hồi long trọng thể diện tang sự. Triệu Phúc Sinh nhìn nơi xa thôn trang tang lễ, thỉnh nhạc người, bày yến hội, mua quan tài, xác thật không xem như một hồi tiểu tang sự. Trương Truyện Thế híp mắt nhìn sau một lúc lâu, gật đầu, kia quan tài nhìn cũng không tiện nghi, ít nhất muốn 1-2 nhị đồng bạc là tốt nhất, 1-2 nhị tiền. Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này tức khắc giật mình, người lúc ấy ở trấn ma tư cơm hộp quan tài giá cả cũng không phải là nói như vậy. Ta, Trương Truyện Thế tức khắc nghẹn lời, đừng xào, Triệu Phúc Sinh khiển trách hai người, tiếp theo ý bảo Trần Mẫu tiếp tục đi xuống nói. Trần Mẫu nói, nhưng này thế đạo mọi người đều nghèo, là một hồi tang sự nhưng không tiện nghi, càng là sinh hoạt khốn cùng, càng là hảo mặt mũi. Tự Triệu Phúc Sinh trọng sinh làm quỷ án tới nay, thường xuyên nhập trấn vào thôn, cùng muôn hình muôn vẻ người giao tiếp, sớm đã kiến thức quá này hết thảy, đặc biệt là 10 dặm sườn núi quỷ án chung. Thôn trại lấy mệnh cướp đoạt long huyết hương, kiếm lời bạc sau lại tình nguyện đem lấy mệnh đổi lấy tiền bạc phong cảnh làm tang sự. Đây là sinh tồn ở trọng thuế, có quỷ đại hán triều trung bình thường một đời người, phảng phất trước khi chết náo nhiệt mới có thể tỏ rõ người này tại đây nhân thế đi qua, lưu lại qua dấu vết. Triệu Phúc Sinh đối như vậy hiện tượng không tỏ ý kiến, có khi tiền không đủ, phải nghĩ biện pháp đi thấu, nếu không trận này tang sự không làm, người khác cũng chọc cột sống đâu. Trần Mẫu lại nhảy nói, nhưng có khi tiền không đủ làm sao bây giờ? Đâu, liền chỉ có bán nhi bán nữ, nếu là lúc này đem nữ nhi bán đi, cũng kêu quải hỉ, ở làm tang rất nhiều, cũng đồng thời làm hỷ sự, liền sẽ quải một sợi tơ hồng. Trần Mẫu nói tới đây, nhìn về phía Trần Đa Tử, Trần Đa Tử sửng sốt ta coi này trong trấn tang sự cũng giống treo. Hồng Hỉ, nhưng nói có đúng hay không cũng không rõ ràng lắm. Nếu nói được không đúng, đại nhân cũng chớ có trách ta. Trần Mẫu sợ hãi nói, Triệu Phúc Sinh trầm mặc sau một lúc lâu. Tâm tình của nàng vô cớ bắt đầu không mau, từ Gia Xương Bình Quận tới nay. Này đoạn đường đường xá bắt đầu tuy thuận, nhưng trước hai đêm người giấy trương hiện thế sau liền bắt đầu không thuận, đi qua thôn trấn toàn. Ngộ quỷ họa, người chết đông đảo, tuy nói quỷ họa cuối cùng bị nàng giải quyết, nàng thu hoạch công đức giá trị cũng không ít, thậm chí địa ngục cũng bị khai đến thứ bảy thành, nhưng nàng nhìn nhiều như vậy người chết, thi hài lại rất khó vui vẻ, hiện giờ thật vất vả nhìn thấy một cái bình thường thôn trang. Không có gặp được quỷ họa, nhưng lại nghe xong như vậy một cái lung tung rối loạn tập tục. Một chút lệnh nàng tâm tình trở nên có chút ác liệt. Đinh Đại Đồng cũng nhìn ra được tới nàng cảm xúc không tốt. Không dám ra tiếng, nhưng thật ra Mạnh Bà mơ hồ có thể hiểu được đến Triệu Phúc Sinh lãnh túc khuôn mặt hạ thương hại. Nàng thở dài, ánh mắt mềm mại chút, ôn nhu nói, đại nhân, mặc kệ là cái dạng gì, không bằng chúng ta vào thôn hỏi một chút. Ân, Triệu Phúc Sinh thực mau thu thập tâm tình, gật đầu lên tiếng, đoàn người lại đi phía trước đi rồi nửa dặm. Thực mau trong thị trấn người liền chú ý tới rồi, này một hàng quê người lai khách, quý. Các ngươi là người ở nơi nào? Tới này có cái gì quý làm? Trấn trên người thực cảnh giác đứng lên, một ít thanh trắng nam tử đã thuận tay sau ghế dài tử. Đòn gánh trở vật, thế đạo này đại gia sinh hoạt không dễ. Các nơi đều có cùng đường bá tánh vào rừng làm cướp vì sơn móng tay. Lấy kiếp bát mà sống, Triệu Phúc Sinh một hàng người đông thế mạnh. Thả đồng hành giả chung, thanh tráng niên nam tử rất nhiều. Khó tránh khỏi sẽ lệnh người trong thôn sợ hãi. Rất xa xem bọn họ liền mở miệng quát bảo ngưng lại. Không chịu làm cho bọn họ tới gần, chư vị đừng khẩn trương, Triệu Phúc Sinh trong đám người kia mà. Ra, ôn thanh nói, chúng ta cũng không phải đạo phỉ, mà là phụ cận huyện thành người. Trong huyện ra chút sự, mới chạy nạn ra tới, nàng dừng một chút, nói chuyện khi ẩn tàng rồi tự thân thân phận, mọi người lấy nàng là chủ. Thấy nàng không có nói cập trấn ma tư, liền cũng đều trầm mặc không ra tiếng, thổi kéo đàn hát nhạc người hai mặt nhìn nhau. Dừng tấu nhạc, quỳ gối quan tài trước mấy cái mặc áo tang người cũng đi theo đứng dậy, nơi này là bọn họ sân nhà, thấy có người xứ khác đã đến, mấy người lau nước mắt đi tới linh đường ngoại sườn, hai mắt đỏ bừng tương bên ngoài đoàn người xem, thấy Triệu Phúc Sinh đám người người đông thế mạnh. Thôn trấn người không khỏi có chút khẩn trương, đại gia bất chấp bi thương, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Triệu Phúc Sinh liền chú ý tới có mấy cái phụ nhân lặng lẽ từ trong đám người trốn đi. Hướng trong thôn bước vào, nàng trang không thấy được. Ánh mắt dừng lại ở kia trước hết nói chuyện lão nhân trên người, năm nào sự tối cao. Nhìn ước có 60 tuổi, mọi người đối hắn pha kính sợ bộ dáng. Ngay cả mấy cái đứng dậy khóc tang người đều đứng ở hắn bên cạnh người, lão trưởng. Chúng ta đi rồi một ngày, cũng tìm không thấy phương hướng. Lúc trước là nghe được bên này pháo tiếng vang, mới hướng bên này đi. Triệu Phúc Sinh nói, đi rồi một ngày, ngươi xem chúng ta những người này trung lão lão, thiếu thiếu, đại gia cũng đều mệt mỏi. Tưởng hướng đại gia thảo chén nước uống, kia lão giả nhíu mày, lộ ra khó xử thần sắc, mấy cái người trẻ tuổi tính tình hướng. Nghe vậy liền ác thanh nói, không có, A Triều, lão giả vừa nghe người trẻ tuổi ác thanh ác khí cự tuyệt. Trong lòng nhảy dựng, rất sợ người này tính tình nóng nảy, chọc giận Triệu Phúc Sinh một hàng, hắn khiển trách đến chậm chút, trấn ma tư trung. Đinh Đại Đồng đám người tính tình vốn dĩ liền ác táo, bọn họ là ngự quỷ già, ngày thường là chịu người phủng quán. Đầu chịu nổi như vậy khí, lúc này thấy Triệu Phúc Sinh ôn tồn cùng người ta nói lời nói. Kết quả những người này cũng dám lớn tiếng quát mắng. Đinh Đại Đồng mấy người tức khắc sắc mặt liền thay đổi, cầu đồ vật. Đinh Đại Đồng còn không có bắt đầu mắng. Phạm Vô Cứu đã dẫn đầu ra tiếng, hắn cổ tay áo một loạt. Lộ ra rắn chắc hữu lực cánh tay. Hướng kia dẫn đầu kêu gọi người trẻ tuổi câu tay. Ngươi xuống dưới, ta đem ngươi cẩu nha xóa sạch, cấp mặt không biết xấu hổ. Đinh Đại Đồng cũng gật đầu, cho rằng mỗi người đều giống chúng ta, chư vị đừng tức giận, kia lão giả vừa thấy sự tình muốn tao. Vội vàng nói, ngươi xem chúng ta nơi này xác thật ra điểm chuyện này. Đại gia tâm tình đều không tốt, người trẻ tuổi tính tình cấp, tính tình táo, nói chuyện không xuôi tai. Quay đầu lại chúng ta sẽ tự thu thập hắn, tuy nói Cường Long không áp địa đầu xa, nhưng hắn lớn tuổi. Đôi mắt cũng độc, nhìn ra được tới Đinh Đại Đồng đám người cũng không tốt chọc, Phạm Vô Cứu cao to. Một thân cơ bắp, kia cổ tay áo một vãn lên, nắm tay giống chén khẩu đại, vừa thấy liền không phải dễ chọc, thả người nào là nói mạnh miệng. Người nào là thật tàn nhẫn nhân vật hắn cũng cảm giác được đến, lúc này lão giả không nghĩ ở linh. Đường thượng khởi xung đột, liền lập tức xin khoan dung. Chúng ta nơi này xác thật không có phương tiện đãi khách. Vài vị khách quý nếu muốn uống thủy, không bằng như vậy, ta làm chiều lập tức đánh xô nước tới. Chư vị uống lên liền từng người rời đi. Như thế nào? Lưu Tam gia, kia, A Triều. Thấy hắn nhận lỗi, trong lòng phá lệ khó chịu, hô một tiếng, lão giả thổi dâu trừng mắt, còn không mau đi, hôm nay là cái gì thời gian, là ngươi thường ngũ thúc trong nhà làm đại lễ, nào tùy vào ngươi hồ ngôn loạn ngữ, thay người giảo sự, hắn một mắng lúc sau, người trẻ tuổi kia mặt hiện vẻ xấu hổ, tuy nói vẫn là thực không mau. Nhưng vẫn là theo lời bước nhanh hướng nội chạy qua đi, lão giả đem người đuổi rồi. Sắc mặt khá hơn, tiếp theo nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người cười làm lành. Còn thỉnh lý giải một vài, lý giải thì lý giải. Nhưng chúng ta xác thật đi được mệt mỏi, liền mượn cái địa phương, uống nước thủy, ngồi trong chốc lát, nghỉ hào lại đi cũng đúng. Triệu Phúc Sinh cũng không giận. Cười tủm tỉm nói ra yêu cầu, nàng nhìn tính tốt, nhưng tính nết lại kiên trì, lão giả lời hay đều nói hết. Thấy vô pháp đem người đuổi đi, trong mắt hiện lên hung quang, nhưng hắn tâm niệm mới vừa động. Liền thấy Đinh Đại Đồng, Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân cập Phạm Thị huynh đệ biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm hắn xem, này mấy người nhưng không cái nào là mềm quả đào. Đặc biệt là Lưu Nghĩa Chân. Bối khẩu quan tài như vậy, đại quan tài trong thôn ít nhất muốn 4-5 người mới có thể nâng lên. Hắn lại khinh phiêu phiêu khiêng trên vai, một khi đánh lên tới, ai thua ai thắng khó mà nói. Trong thôn tuổi trẻ lực tráng nam tử xảy ra chuyện, sang năm đầu xuân nhưng như thế nào sống được đi xuống. Lão giả như vậy tưởng tượng, trong lòng lại túng. Liền cúi đầu đối bên người kia bọc hiếu bố nam tử nhẹ giọng phân phó. Xuân Phân, đây là nhà của ngươi. Ngươi dứt khoát đem ngươi nương hô lên tới bắt chủ ý. Kia bị hắn gọi lại nam tử ước 30 xuất đầu. Nghe nói lời này có chút bất đắc dĩ. Đành phải hồng hốc mắt lên tiếng. Xoay người hướng linh đường phía sau bước vào. Việc đã đến nước này. Lão giả thấy Triệu Phúc Sinh đám người thái độ cường ngạnh, dễ dàng không có khả năng rời đi, hắn rất sợ Triệu Phúc Sinh đám người muốn cưỡng chế nhập trấn. Đành phải tiếp đón mọi người đem cái bàn bên ghế dài bưng ra tới. Bãi ở bên ngoài, một mặt tiếp đón Triệu Phúc Sinh ngồi xuống, không biết vài vị là từ phụ cận cái nào huyện tới. Chính hắn cũng từ lâm thời dựng lều tranh nội bưng căn đoàn ghế ra tới. Bồi ngồi ở một bên, cũng nổi lên cái đề tài hàn huyên, nói chuyện đồng thời. Này lão giả cũng ở đánh giá Triệu Phúc Sinh đám người, thấy đội ngũ trung thanh tráng không ít. nhưng trừ cái này ra, cũng có lão nhân, hài tử, mấy người bên trong, Đinh Đại Đồng đám người ngự quỷ trong người, sát khí tiết ra ngoài, thoạt nhìn không giống người tốt, nhưng có Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu cập Trần Mẫu chờ phụ nhân ở. Hắn lại cảm thấy Triệu Phúc Sinh nói nhiều vài phần có thể tin, chúng ta là phụ cận Văn Hưng huyện. Tới, Triệu Phúc Sinh thuận miệng đáp một câu. Hết chương.